1462, Thải Đình đắn mai, đùa giỡn Loan Loan. Văn Thải Đình quần áo bảo thủ, giống như là một rất có học thức phụ nữ đàng hoàng, biết vâng lời, khí chất ôn nhuyễn, mặt mày chỗ thường mang theo từng tia ưu hoán, giống như là bị nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong tịch mịch thiếu phụ. Chỉ là đám kia cay tư thái cũng là dày quần áo dày đều khó che đậy, thon thả lắc nhẹ lúc luôn là tản mát ra vừa đúng lại cực kỳ trí mạng nữ tính mị lực, nói thanh tú hoặc nam tử nghị trăm phương ngàn kế lột da của nàng ngụy trang, đem dường như đoan trang xinh đẹp nàng biến thành sủ bạ kỳ tình buộc phát đáng phụ. Đán mai thì là một cái khác cực đoan, quần áo bạo nổ lộ, eo rắn chắc, mông đít căng mịn, hai chân căng thẳng thon dài, cả người thời khắc tràn đầy nhiệt lực, đầu kia mái tóc dài màu trắng bạc phối hợp yêu dạ khuôn mặt, càng hiện ra một loại tà dị lực hấp dẫn. Lúc này, Văn Thải Đình cau mày nói, chỉ sợ Hầu Hy Bạch chưa chắc thật tình thần phục, vừa rồi hắn nhìn qua chính là đang diễn trò. Lưu Húc thản nhiên nói, Hầu Hy Bạch cũng là người thông minh, tự nhiên không dễ dàng bị lừa. Nhưng chính bởi vì hắn là người thông minh, hiểu được lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý này. Bổn tọa biết hắn thời thời khắc khắc đều nhớ giết chết ta, vì cái này mục tiêu hiện thời tại nhẫn nhục phụ trọng, liên thương hại sư phụ Thạch Chi Hiên nữ nhi duy nhất cũng không để ý tới. Đáng tiếc là, coi như hắn lại hăng hái nỗ lực, lấy hắn tư chất phẩm tính muốn bước vào tông sư vốn là cực kỳ xa vời, còn như muốn vượt lên trước bổn tọa, càng là tuyệt đối không thế. Đán Mai dùng thảo hảo giọng nói, đó là thánh chủ khả năng như thế nào Hầu Hy Bạch tiểu tử này có thể đo lường được thánh chủ bất quá là lợi dụng hắn hoa gian phái truyền thân phận của người mà thôi. Ma môn chú ý người mạnh là vua, Văn Thải Đình cùng Đán Mai tâm thái cũng chuyển hoán rất nhanh, nhận rõ tình thế phía sau liền đem Lưu Húc xưng là thánh môn chi chủ thánh chủ, ăn nói khép nép cẩn thận lấy lòng. Còn đối với hiện thời Lưu Húc mà nói, đã đứng ở đời này đỉnh phong chính hắn đối với Hầu Hy Bạch đã không quá coi trọng, nếu như chỉ dựa vào nỗ lực cùng phấn đấu là có thể tâm tưởng sự thành. Giấc mộng kia muốn không khỏi quá không đáng giá. Hắn mỉm cười, đi từ từ vào Thạch Thanh Tuyền bên trong gian phòng. Thạch Thanh Tuyền lúc này đã tỉnh lại, nhưng hai mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, cả người ngơ ngác, liền Lưu Húc bọn họ tiến đến đều không có phản ứng. Văn Thải Đình có chút cảm thán nói, thương cảm đệ nhất tài nữ lại thành bộ dáng này. Lưu Húc không khỏi dùng sức vỗ một cái Văn Thải Đình phi cổ, cười mắng, hiện tại một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, Thạch Thanh Tuyền biến thành như bây giờ, nhưng có ngươi Văn Thải Đình một phần công lao. Dứt lời nhìn Thạch Thanh Tuyền vậy theo, nhưng thanh lý vô luân mỹ lệ dung nhan, nhưng này cơ trí cùng khí chất cũng là tan biến không còn dấu tích, đổi thành vô tận cô đơn cùng giải ra. Lưu Húc cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, liền để cho ta vì ngươi trọng tố nhân cách ra, nói khỏe miệng lại lộ ra nụ cười, đi lên mấy bước, nói, trước kia Thanh Tuyền đã chết, cái kia bổn tọa liền để cho ngươi dục hỏa trọng sinh. Áp Văn Thải Đỉnh cùng Đán Mai nhìn nhau, liền nghe bài hát biết nhã ý chủ động bỏ đi y phục của mình, nương đến Lưu Húc bên người. Làm cho nảy vi tương lai thánh môn chi chủ cởi áo núi dây lưng. Các nàng hai nàng đều là âm quỷ phái nguyên lão, nhưng ở Lưu Húc bị sau khi xuyên Việt những năm gần đây nhất phi trùng thiên, các nàng cũng buông xuống tư thái, lấy cơ thiếp thân phận đi tứ hầu trước mắt nam nhân này. Tuy là các nàng tư sắc không kịp như Thạch Thanh Tuyền, Thượng Tú Phương, Thương Tú Tuần các loại tuyệt sắc thiếu nữ, nhưng thắng ở kỹ xảo xuất sắc, Lưu Húc tự nhiên vui với hưởng thụ. Bất chi bất giác một tuần quá khứ. Trăng sáng sao thưa. Lưu Húc ở trong viện đột nhiên bay vào tới một đạo thân ảnh hiệu điệu. Người đến bạch y lìa xích túc, màu trắng sa y lìa đem cái kia không có gì sánh kịp linh lung vóc người câu lạc đắc đặc biệt cho hỏa, giống như là dưới đêm trăng nhất mỹ lệ tinh linh giống nhau, cũng là âm quỷ phái đương đại truyền nhân Loan Loan. Lúc này Loan Loan đang tức giận, âm thầm thì thầm nói, buồn cười, cái kia sắc lang lại hơi chút kể một chút liền làm phủi trưởng quỹ, ta theo sư phụ các nàng những cô gái này vì chủ bị cái này thánh môn đại hội vội vàng đầu góc choáng váng, hắn lại ngồi mát ăn bát vàng. Thực sự là buồn cười, một bên mắng thầm, một bên đã đi tới ngoài cửa phòng. Không ngoài sở liệu, bên trong lại truyền tới từng đợt tìm tiếng nhạc. Hanh sớm có đoán Loan Loan lạnh rên một tiếng, mặc kệ 3 tháng 7 năm 21 liền dùng sức đẩy, mở cửa phòng một mạch đi vào. Chỉ thấy Lưu Húc chính nhất khuôn mặt hưởng thụ ngồi ở chính giữa ghế trên, hai cái nữ tử chính ở hầu hạ hắn. Loan Loan ngẩn ra, trước mắt hai nữ tử rõ ràng chính là cái kia thế gian nghe tiếng hai đại tài nữ, Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền. Lưu Húc mỉm cười, nói: Loan Nhi tới rồi. Có hay không tưởng nhớ ta, muốn ta yêu thích sủng vật lạp ngược lại đêm nay chỉ có Tú Phương cùng Thanh Tuyển hai người ở, chính là cộng thêm Loan Nhi, ta cũng có thể cùng nhau thỏa mãn. Loan Loan tuy là còn vẫn duy trì tấm thân xử nữ, nhưng cùng Lưu Húc sớm có quá không ít thân thể tiếp xúc, nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, tức giận, nhớ nhung ngươi một cái đại đầu quỷ ta hận không thể ngươi cũng không tiếp tục tới quay dậy nhân ra đâu. Lưu Húc cười hắc hắc, đứng dậy, cười nói, đại quỷ đầu tuy là ta biết mình đầu rất lớn. Nhưng Loan Nhi một cái hoàng hoa khuê nữ cả ngày nghĩ những thứ này, còn đưa cái này đọng ở bên mép, vẫn có chút bất nhã. A Loan Loan kèm chút một hơi thở không thở nổi, cái này vô sỉ tên càng như thế xuyên tạc ý của mình, cái này sắc lang vô sỉ trình độ thực sự quá vượt quá nàng tưởng tượng, khiến cho nàng mỗi lần gặp phải đều nhiều lần chịu thiệt. Lưu Húc sờ sờ Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền mái tóc, cười hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào yêu thích ta đại đầu quỷ sao? Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền không trả lời, mà là trực tiếp dùng hành động biểu thị. Loan Loan nhìn hai nàng biểu tình, nhớ tới Lưu Húc cái kia có thể ảnh hưởng lòng người quỷ dị võ thuật, chỉ cảm thấy một hồi mau cốt tùng nhiên. Giả sử, nếu như tương tự các nàng giống nhau hoàn toàn mất đi chính mình, biến thành như hai nàng như vậy, thật là thì sống không bằng chết. Nàng lược lược định thần một chút, lấy ra một tờ giấy nhẹ nhàng bắn ra, để Lưu Húc tiếp lấy, mới nói, đây là trúc sư định ra thánh môn đại hội nước chảy, ta ngươi xem một chút có vấn đề hay không, hậu thiên chính là tổ chức ngày, ngoại trừ Triệu Đức Nôn, những người khác đều đã đến tể. Lưu Húc một bên xem vừa nói, Triệu Đức Nôn thân ở đột quyết, cách nơi này quá mức xa xôi, không đến vậy là chuyện trong dự liệu. Tịch ứng cùng Vưu Điểu Quyện đều tới A Loan Loan gật đầu, khinh thường nói, cái kia tịch ứng còn tự xưng cái gì thiên quân, đừng nói trúc sư, ngay cả ta cũng không sánh nổi, tối đa cũng giống như cái kia Vưu Điểu Quyện một dạng mặt hàng, thực sự là không phải minh bạch vì sao năm đó có thể ở Tống Khuyết dưới đao tránh được tính mệnh. Lưu Húc khẽ cười nói, chớ xem thường bất luận kẻ nào, tịch ứng có thể ở trên giang hồ hô nở nhiều năm như vậy, phòng trừ ẩn nút thủ đoạn vẫn có một ít.